Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 57. Song Long tranh chấp, đúng vậy a, càng ngày càng gần, xử lý thông thiên, Tiệt giáo chết xong, đã không có cái gì có thể ngăn cản Đại Chu Hưng Vương. Lâm Đồng quan tướng phòng thủ bị thuộc hạ giết, hiến quan đầu hàng, về phần Triều Ca. Binh lâm thành hạ, trụ vương kinh hồn không chừng, mới triệu tập đại thần thương nghị, hỏi, việc đã đến nước này, có thể làm gì? Tùy lại báo nói ra, Chu binh bốn môn tiến đánh, các khung thang mây, hỏa pháo, vây thành quá gấp, mười phần khó chống, nhìn bệ hạ sớm định đoạt thành kế sách, trụ vương chưa kịp mở lời, phía dưới có lỗ nhân kiệt ra ban tấu nói. Thần tự thân lên thành, nghĩ cách phòng thủ, bảo hộ thành trì, lại cứu cháy mi, lại làm thương nghị, trụ vương hứa chi, lỗ nhân kiệt ra chiều, lên thành thủ ngự, cho dù là đại thương khí số đã hết, nhưng là dù sao cũng là mấy trăm năm thiên hạ, nội tình thâm hậu, những đại thần kia đại tướng không ít, bất quá gian thần đương đạo, bình thường không có phát huy dư lực thôi. Lúc này cái này lỗ nhân kiệt leo lên cửa thành, chỉ huy có phương pháp, tử thủ tường thành, để Khương Tử Nha binh mã lên không được tường thành. Khương Tử Nha gặp thủ thành có pháp có độ, nhất thời khó dưới, theo bây giờ thu binh về doanh, Tử Nha cùng người khác đem thương nghị nói, lỗ nhân kiệt chính là trung liệt chi sĩ, tận tâm thủ thành, vội vàng khó hạ. Huống hồ kinh sư thành quách kiên cố, như lấy lực công, đồ hao tâm tổn trí lực, lúc này lấy kế lấy thế nhưng, làm quốc gia gặp phải diệt vong thời khắc, có người đầu hàng địch khát vọng, chim khôn biết chọn cây mà đậu, có người bo bo giữ mình, không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, còn có người không có tiếng tăm gì, đùng đưa trái phải không chừng. Nhưng là cho dù là mục nát thuyền hỏng, vậy cũng có ba viên cái đinh, nguy nan thời khắc, cho dù là tự biết bại vong, cũng muốn theo quốc gia cùng một chỗ, vì gia quốc chôn cùng. Đây là tử trung, là ngu trung, bất quá quả thật làm cho người kính nể. Lúc này đại thương, chính là như thế, cho dù là còn sót lại một thành trì, nhưng là càng kiên cố hơn. Quan sát trên thành long khí, vô cùng suy yếu, bất quá cái kia vàng ống cự long, hiện tại chính là hung thú, tùy thời đều có thể nổi lên đả thương người. Khương Tử Nha nếu là bước bách căng, nhất định phải phản phệ, cho dù là dẹp xong Triều Ca, tổn thất khá lớn, hơn nữa cuối cùng sẽ còn lưu lại một cái cục diện rối rắm. Cho nên Khương Tử Nha triệu tập mọi người tới thương nghị. Nghe Khương Tử Nha lời nói, chúng môn nhân đủ nói ra, chúng ta các độn vào thành, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động thành công, cần gì phải cùng hắn so sánh thắng bại tại dưới thành a? Khương Tử Nha lắc đầu, mặc dù có thể thực hiện, nhưng là chớ để quên, cái kia long khí thế nhưng là tu sĩ khắc tinh, bọn hắn trốn vào trong thành. Cái kia long khí liều mạng tiếp tục suy yếu, cũng muốn đem mấy vị tu đạo khí vận công đức phản phệ một ít. Rất là không đẹp, hơn nữa còn có mặt khác bận tâm, đánh xuống Triều Ca, tất yếu an dân, Khương Tử Nha nói ra. Không phải vậy, nay đám người vào thành, không khỏi có sát thương nỗi khổ, bách tính há có thể bị này tàn sát, huống hồ đô thành bách tính. Gần tại liễn cốc phía dưới, bị trụ vương tàn ngược độc rất, tàn độc chuẩn bị nếm, nay lại thêm chi sát lục, không phải cho nên cứu dân, đầy cho nên hại dân. Chúng môn nhân bái phục nói, nguyên soái giảng giải rất đúng, Tử Nha tựa như đã sớm có chuẩn bị, từ trong tay áo xuất ra một cái quyển trục, nói ra, nay bách tính bị trụ vương gõ xương mổ thai. Rộng thi thổ mộc, gánh vác bách tính, đau tận xương cốt, hận không thể ăn thịt hắn mà ngủ ra. Không bằng trước viết một bố cáo bắn vào trong thành. hiểu dụ đám người, làm cho bách tính từ cùng nhau phân ly, lòng người loạn ly, ít người nữa thành nhưng phải vậy. Chúng đệ tử bội phục nói, nguyên soái chi ngôn chính là hoàn toàn kế sách, Khương Tử Nha làm bản thảo, chúng đích sĩ quan viết bố cáo hơn 10 chương, tứ phía bắn vào thành, hoặc bắn tại trên thành, hoặc bắn tại trên phòng ốc, hoặc bắn tại đồ đường bên trong. Quân dân người chờ nhặt đến này bố cáo, mở ra quan sát, chỉ thấy bố cáo bên trên viết rất là minh bạch. Tảo đãng thành thang thiên bảo đảm đại nguyên soái bày ra dụ triều ca vạn dân biết. Thiên yêu xuống dân, soạt sinh thánh chủ, vì dân cha mẹ, cho nên bảo đảm dục càn nguyên, thống ngự vạn nước, há ý trụ vương hoang dâm không ngờ, khổ ngược sinh linh, không sửa chữa ngoại ô xã. Tuyệt diệt kỷ cương, giết chung cự gián, bào cách sái bồn, dâm hình thảm ác, nhân thần trung giận, ai ý trụ vương nhẫm ác không thuân, tàn độc tính thành, gõ xương mổ thai, lấy đồng tử hiền mệnh, nói thống khổ sốt ruột xương, sinh mệnh nhân dân tội gì, bị này độc hại, nay nào đó phụng thiên lấy tội, đại hội chư hầu, phạt này độc tài. Hiểu vạn dân chi treo ngược, cứu bầy sinh chi tính mệnh, huống hồ ta Chu Vũ Vương nhân đức làm, khắp trốn thông chi, vốn muốn tiến binh công thành, niệm các người họ vạn lâu khốn trong nước lửa, nhìn chừng như khát, sợ nhất thời thành phá, ngọc thạch câu phần, rất không phải chúng ta điếu dân phạt tội chi ý, các người nghi làm thể đây, nhanh hiến đô thành. Thứ miễn giết chóc mà lo lắng, sớm hiểu đồ thán nỗi khổ, các ngươi làm nhanh nghị thi hành, vô gì hối hận, đặc biệt bày ra, độ dài không dài, nhưng là tại cái này nhân tâm hoảng sợ triều ca bên trong. Tựa như trong chảo dầu một mổ nước, lập tức nổ tung, mặc kệ là làm quan, vẫn là vì dân, tâm tư bất định, chúng quân dân phụ lão người chờ nhìn xong. Nghị luận, xung quanh chủ nhân đức lấy tại trong nước, Khương Nguyên Soái treo phạt, thành vì trí công, chúng ta bị bất tỉnh quân lăng ngược, sâu tận xương tủy, nếu không hiến thành, là nghịch dân, toàn thành xôn xao, trong quân bất ngờ làm phản, đến vào lúc canh ba, toàn thành quân dân khó mà quản lý, cùng nhau tiến lên mở cửa thành, đồng thời trong miệng hô lớn. Chúng ta đều hệ quân dân bách tính, nguyện hiến triều ca, nghênh tiếp chân chủ, tiếng la kinh thiên động địa. Cái kia triều ca thành bên trên long khí tiết lộ, Khương Tử Nha nhìn thấy, lập tức đại hỉ, các cửa rừng cho phép vào binh 50.000, còn lại đều tại ngoài thành đóng quân, không thể vào thành quấy, như vào thành người, không thể làm điều sằng bậy giết chóc. Thiện lấy dân gian vật dùng, người vi phạm định theo quân pháp bêu đầu. Khương Tử Nha làm cho người ngựa ban đêm tiến vào triều ca, đều theo bí mà đi, các theo phương vị, đứng ở đông, nam, tây, bắc, mặc dù tiếng giết đại trấn, bách tính an cư như cũ. Khương Tử Nha binh tướng ngựa đồn tại ngõ môn, chư hầu dựa theo thứ tự xây dựng cơ sở tạm thời. Lỗ Nhân Kiệt lớn thán một tiếng nói, không phải binh chi tội, đem sai, quốc vận mà thôi, vội vã trở về nội thành, bẩm báo trụ vương đang cùng Tô Đát Kỷ uống rượu, đột nhiên nghe tiếng hò giết, Lỗ Nhân Kiệt tiến đến quỳ xuống bẩm báo, đô thành đã phá, binh lâm cấm địa, kỳ thật khó chống, không bằng sau lưng thành quyết nhất tử chiến. Thư Hùng còn tại chưa định, không phải vậy, đồ khoanh tay chịu chết, vô dụng. Trụ vương nghe vậy gật đầu nói, khanh chi ngôn chính hợp quả nhân chi ý, dứt lời. Điểm đủ ngự lâm quân đội ngũ, mặc vào giáp trụ, mệnh sắp xếp nghi trường, suốt ngự lâm quân, Lỗ Nhân Kiệt vì hộ giá, Lôi Côn, Lôi Bằng vì tùy tùng cánh, trụ vương bên trên Tiêu Giao Mã. Sách kim cóng đao, nhật nguyệt long phượng mở cờ, bang bang qua kích, chỉnh hướng loan điều khiển, bài xuất ngọ môn, chỉ thấy Chu Doanh bên trong một tiếng pháo nổ, phấp phới hai cây đỏ chót kỳ, từng đôi xếp thành đội ngũ, tuần tự mà ra, rất là chỉnh tề. Trụ Vương gặp Tử Nha sắp xếp ngũ phương đội ngũ, rất là xâm nghiêm, binh qua nghiêm túc, tùy tùng phân loại, lớn nhỏ chư hầu đâu chỉ hàng ngàn, lại gặp môn nhân, chúng tướng, từng đôi đứng hầu hai kề, uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, tùy tùng lại liệt có 24 xuyên thấu đỏ chót quân chính quan. Nhạn cánh gạt ra, chính giữa đỏ chót dưới dù, mới là Khương Tử Nha, thừa tứ bất tượng mà ra, gặp Khương Tử Nha, Trụ Vương quát, Khương Thượng. Khương Tử Nha khẽ khom người nói, chính là Khương Thượng, bái kiến bệ hạ. Tử Nha đang mặc giáp trụ, không thể toàn bộ lễ, mong rằng chuộc tội. Trụ Vương hừ lạnh một tiếng nói, Khương Thượng, ngươi vì ta thần tử, vì sao tạo phản? Khương Tử Nha nói ra, bệ hạ cư thiên tử chí tôn, chư hầu thủ cự bốn phương, họ Vạn cung cấp kỳ lực dịch, cẩm y ngọc thực, cống núi hàng hải, gì hẳn là bệ hạ sở hữu, cổ vân, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần, ai dám cùng ngươi bệ hạ khiêng lễ quá thay, nay bệ hạ không dâng lên thiên, làm bừa không ngờ, tàn ngược bách tính, giết chóc đại thần, duy phụ ngôn là dùng, dâm hú xa vào, hạ thần hóa chi, bằng nhà làm thù. Bệ hạ không có vua đạo lâu vậy, chư hầu, thần dân, lại an đắc lấy quân đạo đợi bệ hạ ư. Bệ hạ chi ác, sâu doanh vũ trụ, thiên yêu sầu kêu ca, thiên hạ phản chi, ta nay phụng thiên sáng mệnh, đi thiên chi phạt, bệ hạ may mắn vô lấy thần phản quân tự cho mình là. Trụ Vương giận dữ nói, quả nhân có tội gì, xưng là đại ác. Khương Tử Nha đem trong tay quyển trục triển khai, đối với chung quanh chư hầu nói ra, thiên hạ chư hầu, mời yên lặng nghe ta bày biện Trụ Vương thập đại tội. Chư hầu tiến lên một bước, Khương Tử Nha nói ra, bệ hạ thân là thiên tử, kế thiên lập cực, đản thông minh, làm nguyên về sau, nguyên sau làm dân cha mẹ, nay bệ hạ xa vào tửu sắc, không dâng lên thiên. Bảo tông miếu không đủ tự, xã tắc không đủ thủ, động nói, ta có dân, có mệnh, xa quân tử, thân tiểu nhân, bại luân tang đức, cực cổ kim không có chi ác, tội một trong, hoàng hậu vì vạn quốc mẫu dụng cụ, không nghe thấy có sai lầm đức, bệ hạ chính là tin vào đát kỷ chi xàm ngôn, đoạn ân tuyệt yêu, khuyết loại bỏ con mắt, bào cách tay. Gây nên hoàng hậu chết oan chết uổng, phế nguyên phối mà vọng tưởng lập yêu phi, tung dâm bại độ, phá hỏng di luân. Tội thứ hai, thái tử vì nước chi chữ nhị, thừa điêu quốc gia, chính là vạn dân chỗ ngưỡng vọng người vậy. Dễ tin xàm ngôn, mệnh triều lôi, triều điền phong ban thưởng còn phương, lập tức ban được chết, nhẹ vứt bỏ nền tảng lập quốc, không để ý tự giận. Quên tổ tuyệt tông, đắc tội quốc gia, tội chi ba, tin người người chi lớn vốn, lại vì thiên tử hào triệu bốn phương người vậy, bất đắc dĩ một chữ tăng tổn hại, nay bệ hạ nghe đát kỷ chi âm mưu, đạo trích chi gian kế, lừa gạt lừa dối chư hầu vào triều, đem đông bách hầu Khương Hoàn Sở, nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, không phân tạo trắng, vừa vỡ hải thi. Một thân thủ chỗ khác biệt, thất tín với thiên hạ chư hầu, bốn triều không trương, tội chi năm, pháp giả không phải bản thân chi tư, hình người chính là ngang hàng chi dụng, không có quá dùng người vậy, nay bệ hạ tất nghe đát kỳ thảm ác chi ngôn, tạo bào cách, ngăn trung gián miệng, thiết sái bồn, nuốt cung nhân chi thịt, oan hồn gáy hào tại ban ngày. Ngọn lửa bừng bừng che chắn tại thanh thiên, thiên địa thương tâm, nhân thần cộng phẫn, tội chi sáu, cử động chính là nhân quân chi đại thể, há đến ngông cuồng thi trương, nay bệ hạ lấy xem chi ngu, tàn ngược sinh mệnh, chắc hướng trải qua người chi hĩnh, Niệm dân sinh chi già trẻ, khô loại bỏ người phụ nữ có thai chi thai, thử phản sau lưng chi âm dương, dân thứ tội gì, bị này độc hại, tội chi chín, nhân quân chi tiệc rượu vui có thường, không nghe thấy lưu luyến quên phản, nay bệ hạ đêm khuya ám nạp yêu phụ hỉ mị, trung đát kỷ tại lộc đài ngày đêm tuyên dâm, say rượu tứ vui, tin đát kỷ lấy đồng nam, cát thiêu đốt thận mệnh, làm canh thang, tuyệt họ vạn chi tự mạch, tàn nhẫn tàn độc, cực kim cổ chi oan, tội chi mười, lưu loát thập đại tội trạng, đem trụ vương nói thương tích đầy mình. Cuối cùng Khương Tử Nha nói ra, thần mặc dù có thể nói chi, bệ hạ quyết không chịu ăn năn rời thiện, làm bừa độc hại, mệt mỏi quân dân tại muôn lần chết, bảo bạch cốt tại thanh thiên. Độc không nghĩ thần dân sinh tư thế người, lại bị bệ hạ vô tội chi sát lục a. Nay thần còn đặc biệt phụng thiên chi sáng mệnh, giúp Chu Vương phát cung đi thiên chi phạt, bệ hạ vô có thể thần nghịch quân mà thiếu chi. Khương Tử Nha nói xong, chư hầu đồng loạt quỳ gối, Nguyệt Trung Chu vô đạo hôn quân. Trụ Vương giận dữ, liền muốn đánh tới, đột nhiên một tiếng, cha ta Khương Hoàn Sở, tỷ tỷ của ta Khương Hoàng Hậu tất cả đều chết oan. Hôm nay không giết ngươi, không đủ để hoàn lại mối hận trong lòng. Cũng là Đông Bá Hầu giết tới đây, đột nhiên lại là một tiếng, cũng là Nam Bá Hầu quát. Khương Hoàng Huynh chậm đã, vô đạo hôn quân, thù giết cha, không đội trời chung, nói xong cũng giết đi lên. Bắc Bá Hầu nhìn thấy Đông Bá Hầu cùng Nam Bá Hầu giết đi lên, cũng tham gia náo nhiệt, loại chuyện này mấy trăm năm không gặp. Trụ Vương lập tức cùng ba vị giết đến hôn thiên ám địa, nhật nguyệt ảm đạm. Lúc này Võ Vương tại Tiêu Giao Mã bên trên chạy đến, nhìn xem lần này, thở dài nói, chỉ vì thiên tử vô đạo, khiến cho thiên hạ chư hầu tụ tập ở đây, không phân quân thần, lẫn nhau đánh trận, quan dày đảo ngược, còn thể thống gì, thật sự là long trời lở đất thời điểm. Võ Vương duy trì là, vì quân người thể diện, cho dù là vong quốc chi quân, cũng không thể như vậy uất ức. Khương Tử Nha nghe ra trong lời nói bất mãn, khom người nói ra, đại vương đã có ý đó, có thể truyền lệnh trung tướng sĩ nổi trống. Nghe được tiếng trống, tam đại chư hầu lui ra, sát khí mê trống giống khóa địa, bụi mù trướng lĩnh khắp núi, xếp đặt chư hầu 800, nhất thời long trời lở đất. Võ Vương từ trong hàng ngũ ở giữa đi ra, cùng Trụ Vương giằng co cùng một chỗ, tựa như tâm linh cộng minh. Hai người không nói chuyện trực tiếp rút kiếm, keng một tiếng, bảo kiếm ma sát phát ra tia lửa, tọa hạ bảo mã tiếp nhận cự lực, đều là một tiếng hí, móng trước đá bay, hai vị hai chân gấp rút bụng ngựa, trên không trung lại một lần nữa va chạm, bất quá vẫn như cũ là bất phân thắng bại. Hai người đều là dũng mãnh người, lại là đế vương mệnh cách, giằng co, không người nào có thể viện trợ. Khương Tử Nha chung quanh tướng lĩnh lo lắng, muốn xông đi lên hộ giá, Khương Tử Nha ngăn cản, trong lòng một đầu kế sách bắt đầu sinh, gióng lên chống trận, đối với trung tướng sĩ quát, giết Tây Kỳ chư tướng xông đi lên. Na Cha, Lôi Chấn Tử đám người đã không còn e ngại đại thương long khí, bởi vì chính mình đại vương Cơ Phát đã vào thành, Cơ Phát long khí che chở, không chỉ có sẽ không bị phản phệ, mà là có công, tòng long chi công. Đại thương tướng lĩnh chỉ còn lại Lỗ Nhân Kiệt, Lôi Bằng bọn người, đại đa số đều tâm tư đung đưa không ngừng, bởi vì đại thương bại cục đã định, hiện tại bất quá là phí công giấy rùa, bọn hắn cũng phải vì tương lai của mình cân nhắc một hai. Chỉ có những cái kia tử trung phân tử, Lỗ Nhân Kiệt nói ra, chủ lo thần nhục, chúng ta chính nơi này lúc tận trung báo quốc, bỏ vừa chết lấy quyết sống mái, há tuân lệnh phản thần dương oai sinh vũ quá thay. Lôi Côn nói ra, huynh nói là vậy, chúng ta làm bỏ chết lấy báo tiên đế. Nói xong, một đám đại tướng xông đi lên, đánh giết bốn phương, lấy mạng đổi mạng, bất quá đại thế đã mất, bất quá hai ba cái trùng kích, bọn hắn liền bị đặt ở đại chu gót sắt phía dưới. Chí tử đều gào thét lớn, chúng ta thật xin lỗi tiên đế phó thác, chấm ngoặc kép, theo bỏ mình của bọn họ, gia tướng của bọn họ cũng đều tự sát, không có chút nào e ngại. Chỉ có cái kia vô tận kiêu ngạo cùng một vòng không cam lòng. Khương Tử Nha nhìn xem bọn hắn, lạnh nhạt nói ra, ngược lại là trung thần, ngược lại là nghĩa bộc. Đáng tiếc, lập tức, để thuộc hạ hậu táng những đại thần này còn có gia tướng. Đồng thời đem bọn hắn người nhà hậu đãi, cho dù là đều vì mình chủ, nhưng là trung thần mãi mãi cũng nhận tôn kính. Các nơi chư hầu lập tức khích lệ Khương Tử Nha nhân từ. Lại nói võ vương cùng trụ vương đơn đấu. Làm trụ vương nhìn thấy chính mình đại tướng đều bị giết thời điểm. Trong lòng càng kinh hoàng. Một nước vô ý, bị chém trúng lưng. Thầm hận mình đã không còn năm đó chi dũng cảm. Nói bên hông ngựa lắc một đao. Chạy trốn, đây chính là Khương Tử Nha kế sách. Mặc dù không thể trực tiếp viện trợ quân vương, nhưng là có thể bên cạnh vì quân vương trợ uy. Lúc đầu quân thần trong lúc đó chính là loại này hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Không gì đáng trách, làm Khương Tử Nha xuất quân đánh vỡ cửa thành thời điểm. Trụ vương triều ca khí vận liền đã tiêu tán. Đợi đến Khương Tử Nha bày biện trụ vương thập đại tội trạng thời điểm. Trụ vương bản thân khí vận càng là từng bước một giảm xuống. Làm trụ vương thuộc hạ nhất chân thành văn thần võ tướng bỏ mình thời điểm. Trụ vương khí số hạ thấp điểm thấp nhất. Làm võ vương đánh bại trụ vương. Trụ vương trên người long khí triệt để tiêu tán. Toàn bộ dung nhập vũ vương cơ phát trong cơ thể. Bất quá lúc này, vũ vương cơ phát vẫn không có hội tụ khắp thiên hạ long khí. Nhất định phải leo lên hoàng vị, đăng cơ xưng đế, mới có thể hội tụ thiên hạ long khí, trấn áp các nơi chư hầu. Lại nói Tô Đát Kỷ, đợi đến trụ vương chạy về, biết đại thế đã mất, trong lòng ngoại trừ kinh hỉ, còn có cô đơn, mang theo một tia giải thoát. Những năm gần đây, mặc dù dụ hoặc quân vương, nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác. Đã đem trụ vương thân ảnh lạc ấn xuống, thời gian dần trôi qua dâng lên áy náy trái tim, trong lòng có một ít quyết định, năm đó nữ oa nương nương bàn giao, đã hoàn thành, nàng hỏng đại thương Giang Sơn, hiện tại hẳn là nàng tự do làm chính mình sự tình. Nàng thân thể tựa vào trụ vương trong ngực, ôn nhu nói ra, bệ hạ lại tỉnh ưu sầu phiền, thiếp thân sinh trưởng đem cửa. Ngày xưa từng học đao ngựa, có phần có thể chém giết, huống hồ muội muội hỉ mị cùng vương quý nhân biết đạo thuật. Đều thông chiến pháp, bệ hạ yên tâm, đêm nay nhìn thiếp đám ba người một trận thành công, hiểu bệ hạ chi buồn phiền mà thôi. Hỉ mị chính là cửu vĩ trí kê tinh, vương quý nhân chính là tỳ bà tinh, hỉ mị bị Tô Đát Kỷ nghĩ biện pháp cầu trở về. Cái kia tỳ bà tinh bị Khương Tử Nha nướng hỏng, bất quá có thất khiếu linh lung tâm, cũng là có thể chữa thương, có thể so với vô thượng thánh dược, tam nữ đều là yêu quái, có chút pháp thuật, lúc này Tô Đát Kỷ cũng không để ý đại chu lợi hại. Chỉ muốn ta trụ vương ra một hơi, trụ vương nghe vậy cực kỳ vui mừng, nếu là ngự thê quả có thể phá tặc. Thật muôn đời chi công, chấm có gì lo vậy? Đát Kỷ lại phụng trụ vương vài chén, chính là cùng hỉ mị. Vương quý nhân kết thúc sẵn sàng, nghị định đêm nay đi kiếp chu doanh. Trụ vương gặp ba người giáp trụ chỉnh tề, mừng rỡ trong lòng, chỉ nhìn đêm nay thành công. Sắp tới canh hai, chỉ nghe giữa không trung gió vang, lạnh lùng siêu siêu, kinh người rõ ràng huống hồ. Ào ào tiêu tiêu, cát hất bụi trướng, chơi vách tường xuyên cửa sổ, tầm sóng trục lãng, tụ quái dấu yêu, hưng ma nằm lượng, cũng biết đi chợ hổ Trương Uy, cũng biết đi Từ Long cúi đầu ngẩng đầu. Lúc khởi đầu, đều là chút trôi giạt từ từ tích linh âm thanh. Lần về sau, lại đều là bàng cuộn trào phái rít vang. Lại đừng nói đẩy tàn nguyệt bên trong xa la. Tận đạo là phá đổ nhân gian bụi thô bạo, đẩy ra tích sương mù nặng mây, thổi gãy lan nạo vẽ mái chèo. Thương tùng thúy trúc tận gặp nạn, chu các đan lầu đều càn quét. Cơn gió này chỉ thổi đến quỷ khóc cùng thần hoảng sợ. 800 chư hầu đều gan tang, Đát Kỷ cùng Hồ Hỉ Mị đám ba người đều đủ bọc thép trụ, rất là sẵn sàng. Đát Kỷ dùng song đao, Hồ Hỉ Mị dùng hai cái bảo kiếm, Vương Quý Nhân dùng một ngụm thêu loan đao, đều thừa hoa đào ngựa. Phát một thanh âm vang lên, giết vào chu doanh, các điều khiển yêu phong, truyền bá thổ hất bụi, cát bay đá chạy, xông vào chu doanh bên trong tới. Chu doanh trung quân sĩ, gang tấc ở giữa không phân Nam Bắc, cái kia phân biệt đồ vật, thủ doanh tiểu giáo tận lao vụt, tuần tra tướng sĩ đều thúc thủ vô sách, tướng sĩ báo tại Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tức giận hừ một tiếng, yêu nghiệt hoành hành, trung tướng nghe lệnh, đem cái này nghiệp chướng lấy được đến. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó lại có Dương Tiễn, Kim Cha Mộc Cha chờ một đám môn nhân liền xông ra ngoài. Khương Tử Nha trong tay lật ra ba tấm màu tím phù triện, cũng là ngũ lôi chính pháp, ném về không trung. Đưa tới chính pháp thiên lôi, chấn áp yêu tà, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.